Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 35, góc truyện audio.com. Thiên Thu đi tới cửa. Vừa rồi còn chưa kịp mặc quần lót cho nên giờ phút này giữa hai chân trống rỗng lọt gió. Hơn nữa chất lỏng trơn ướt gặp gió xong, bốc hơi lên hút nhiệt, có điểm lạnh căm căm. Nàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạ đang ở ngoài. Lúc này nhìn đến Lâm Hạ, Thiên Thu cảm giác rất dễ dàng khiến bản thân thú tính quá độ. Dẫu sao Lâm Hạ cũng từng là đối tượng ảo tưởng khi nàng tự tiêu khiển. Lúc này tái xuất hiện, thực dễ dàng làm mình suy nghĩ bậy bạ gì đó. Thiên Thu thầm nghĩ, Lâm Hạ cao lãnh lại cũng không thích nhìn thấy mình. Lúc này xuất hiện, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ hệ thống? Khả năng này làm cho nàng vừa kích động vừa chờ mong. Có chuyện gì sao? Thiên Thu giả vờ bình tĩnh nói. Kỳ thực trong lòng đã rất muốn bổ nhào vào Lâm Hạ. Nàng cảm thấy đều do thế giới thịt van, ngay cả mình đều mau bị thu hóa. Thiên Thu cũng là kiên trì không thừa nhận bản chất háo sắc. Nồi cũng toàn đẩy cho thế giới này. Có nhiệm vụ mới từ hệ thống. Lâm Hạ nhìn Thiên Thu, ngữ khí bình đạm nói. Thật giống như đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào phòng nữ sướng. Thiên Thu không ngờ đối phương trực tiếp tiến vào trong như vậy. Nàng nhớ ra phòng mình còn chưa kịp dọn dẹp. Thời điểm Lâm Hạ vào phòng liền nhìn thấy trên sàn nhà có rất nhiều khăn giấy vo viên thành cục. Thập phần khả nghi, thậm chí trên giường còn có một túi khăn giấy. Vừa rồi xem phim, liền khóc, Thiên Thu cái khó lo cái khôn. Biện giải cho mình, Lâm Hạ vốn chỉ là nghi hoặc, hiện tại cơ bản xem như có thể chắc chắn rồi. Dù sao nếu sự thật đúng như nữ xứng nói thì căn bản không cần giải thích. Nói ra như vậy luôn có loại cảm giác lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa Lâm Hạ còn chưa quên nữ xứng chính là thuận dân ở thế giới thịt van. Bảo nàng không nghĩ nhiều thì thật khó. Nữ xứng cơ khát đến vậy. Chẳng trách hệ thống vì để thỏa mãn dục vọng của nữ xứng liền muốn đưa ra nhiệm vụ này. Lâm Hạ vô cùng hoài nghi chủ nhân của hệ thống căn bản chính là nữ xứng. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu nữ xứng có bản lĩnh cao cường như vậy, nữ xứng liền muốn làm gì mình thì làm, nơi nào còn cần thông qua hệ thống đây? Thật sự là làm điều thừa thãi. Đúng rồi, nhiệm vụ mới gì vậy? Thiên Thu luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Hạ nhìn mình có điểm thâm ý, khiến cho nàng không dám cúi đầu, giả vờ nhẹ nhàng hỏi. Hệ thống kêu tôi tới thỏa mãn nhu cầu của chị. Lâm Hạ nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ, mình liền dùng tâm tính hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện đi. Thiên Thu nghe liền bị dọa sợ, thế giới thịt van đều đã trực tiếp đến mức này sao? Chẳng qua nàng bỗng cảm thấy mong đợi lẫn mừng thầm. Sao lại như vậy chứ? Không được, không thể để Lâm Hạ nhìn ra bản thân mình chờ mong sốt ruột. Như vậy à, gần đây diễn xuất của Thiên Thu đã nâng lên tầm cao mới. Rõ ràng cực kỳ nguyện ý phối hợp, lại còn phải giả vờ bày ra vẻ mặt khó xử. Cứ xem như là một nhiệm vụ, không cần để ở trong lòng. Bây giờ chị đi tắm rửa đi. Ngữ khí Lâm Hạ rất bình thường, tựa hồ chuyện lát nữa phát sinh chỉ như ăn một bữa cơm thôi vậy. Kỳ thực nội tâm lại chẳng khác gì, không trâu bắt chó đi cày. Thiên Thu cảm thấy tâm tính Lâm Hạ thật sự rất mạnh mẽ. Chuyện như vậy mà không để trong lòng, nếu là mình, tuyệt đối sẽ không làm được như nàng. Thiên Thu vẫn là có chút bội phục, bất quá hiện tại, nàng thật sự ngượng ngùng nói cho Lâm Hạ biết mình đã tắm xong. Nửa người dưới không mặc quần lót không nói. Còn ướt nữa, nếu bị Lâm Hạ phát hiện sẽ rất xấu hổ. Mặc dù nàng thật sự háo sắc nhưng da mặt vẫn là rất mỏng. Cho nên nàng chuẩn bị ngoan ngoãn đi tắm thêm một lần. Đúng lúc này, liền bị Lâm Hạ gọi lại. Chị tắm rồi sao, vừa rồi không quá để ý. Sau khi Lâm Hạ nhìn kỹ liền thấy đầu tóc nữ xứng buông xõa tán loạn. Chắc hẳn vừa mới gội xong, kỳ thật dáng vẻ nữ xứng như vậy vũ mị cực kỳ. Lúc này Lâm Hạ mới mừng thầm, ngoại hình nữ xứng cũng coi như xinh đẹp, bằng không phòng trưng càng thêm gian nan. Tôi lại tắm một lần nữa, Thiên Thu cảm thấy vẫn là nên tắm thêm một lần mới tốt. Nếu vừa tắm xong thì không cần phiền phức. Lâm Hạ không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, Thiên Thu vẫn lo sợ bại lộ bản chất. Trái tim người ta cũng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Lên giường đi, ngữ khí Lâm Hạ không cho phép cự tuyệt. Rõ ràng tắm qua một lần lại cứ nhất quyết tắm thêm lần nữa. Sẽ giống như thật sự có điểm quái dị, vì để tránh cho bản thân kỳ dị, Thiên Thu đành phải ngoan ngoãn trở về giường. Lâm Hạ cũng theo nữ xứng ngồi xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, đặc biệt là Lâm Hạ, nàng xấu hổ đến muốn chui xuống đất, mặc dù đêm qua đã cùng nhau làm nhưng bản thân mình hoàn toàn là bị động. Hiện giờ phải chủ động liền không cách nào hạ thủ, thật giống như máy móc rỉ sắt rất nhiều năm, chúc chắc khó mà khởi động, lại cứng rắn phải khởi động, quả thật gian nan cực kỳ. Thiên Thu thấy Lâm Hạ cứ ngồi im một chỗ nhìn mình. Nàng lại càng không dám cử động, nội tâm vừa thấp thỏm vừa chờ mong, còn có loại cảm giác không thể nói rõ, chỉ thấy có rất nhiều cá đang ở trong lòng nàng bơi qua bơi lại. Cố tình muốn bắt một con, lại chẳng bắt được con nào. Thiên Thu vẫn là quan tâm cẩn thận. Nàng nghĩ thầm, Lâm Hạ là thằng nữ có lẽ căn bản không biết bắt đầu ra sao. Chi bằng, để tôi làm đi, Thiên Thu dò hỏi. Nàng cảm giác mình công Lâm Hạ so với để Lâm Hạ công sẽ đơn giản hơn nhiều. Đè xuống xấu hổ nói. Không cần, chị cởi hết đồ rồi nằm xuống là được. Lâm Hạ giả vờ trấn định. Không một nữ nhân mà thôi, có thể khó đến cỡ nào chứ? Lâm Hạ có chút phùng má giả làm người mập, nghĩ đến, thường dùng để châm chọc những người làm chuyện gì đó vượt quá khả năng. Cách chương.